xuyên thành giường của tình địch. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 sư tỷ và sư huynh Yến Địch kết hôn sớm hơn Yến Địch và Cố Dư. Yến Địch cảm thán, hóa ra người chụp ảnh với sư huynh chính là sư tỷ, chẳng trách chị ấy tỏ thái độ lạ. Cố Dư chần chờ, vì sao mọi người lại khóc? Yến Địch trợn mắt, một tai họa quản một tai họa khác, cảm động phát khóc. Nhạc lên, bó hoa của sư tỷ rơi trúng tay Cố Dư. Sư tỷ thầm nghĩ, cuối cùng cũng có người quản tai họa sư môn nhà ta. Kết thúc, 1, tiểu long bao, 2, thịt kho đông pha, cách chương.